Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, Đại quyết chiến. Trên cao nguyên tin tức so với theo dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Đại tướng, quan tiếp liệu truyền đến tin tức, bò của chúng ta thịt dê đã toàn bộ đã tiêu hao hết. Trong doanh trướng, Đại Khâm Nhược Tán quay về Sa Bàn đang ở Minh Tư khổ tưởng thời điểm. Đột nhiên, một tên ô tư tàng thuộc cấp xông vào, vừa ra hiện lập tức quỳ một chân trên đất nói, xảy ra chuyện gì? Loại chuyện nhỏ này cũng phải hướng về ta báo cáo sao? Đại Khâm Nhược Tán quay đầu lại, hơi nhíu nổi lên xung quanh lông mày, vẻ mặt có chút không vui. Đồ ăn tiêu hao hết không biết để phía sau sắt A Bộ Lạc đưa ra sao. Về đại tướng, sắt Bộ Lạc người đã trải qua hơn nửa tháng không có đuổi dê bò tới rồi. Ồ, Đại Khâm Nhược Tán rốt cục đem toàn bộ thân thể quay lại. Hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia là Tư Lý Bộ Lạc đây. Ô Tư Tàng hậu cần xưa nay thì không phải là chỉ giao cho một cái bộ lạc. Cũng trong lúc đó có ít nhất 20-30 bộ lạc, thời kỳ chiến tranh thậm chí đạt đến hơn 100 cái bộ lạc vì là quân đội cung cấp thức ăn. Là Tư Lý Bộ Lạc người cũng có hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện. Cái kia đa ca, kéo lan, phí đủ đây, Đại Khâm Nhược Tán liên tiếp báo mấy cái bộ lạc tên. Bọn họ cũng ở 8-9 ngày trước mất đi liên hệ. Đại Khâm Nhược Tán nhăn lại xung quanh lông mày, trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Ô Tư Tàng cùng Đại Đường trong đó không phải lần đầu tiên phát sinh chiến tranh rồi. Loại này hậu cần xảy ra vấn đề tình huống xưa nay đều chưa từng có. Ô Tư Tàng bộ lạc từng cái đều nên rõ ràng quân nhu đồ ăn đối với đại quân tới nói ý vị như thế nào. Đúng hạn cho đại quân cung cấp thức ăn là mỗi cái bộ lạc nghĩa vụ. Vì lẽ đó Ô Tư Tàng chưa bao giờ sẽ giống như đại đường xuất hiện đồ ăn thiếu hoặc là cung ứng không. Được, một cái bộ lạc không có đúng hạn cung cấp đại quân đồ ăn đã là kỳ hoặc. Nhiều như vậy bộ lạc chưa cùng trên tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Phái người về phía sau phương cha nhìn một chút đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đại Khâm Nhược Tán mi tâm nhảy lên. Trong lòng đột nhiên sản sinh một loại phi thường cảm giác không ổn. Báo, Đại Khâm Nhược Tán cũng không có chờ đợi thời gian rất dài. Ngay ở nửa canh giờ phía sau, một tên truyền lệnh quan hoang mang hoảng loạn, vội vội vàng vàng vọt vào doanh trướng. Đại tướng, vừa lấy được trên cao nguyên tin tức, một nhánh đại đường quân đội xông lên cao nguyên khắp nơi giết chóc. Còn tàn ôn dịch. Hiện tại trên cao nguyên mỗi cái bộ lạc tử thương nặng nề. Dê bò tử thương vô số. Truyền lệnh quan quỳ trên mặt đất. Đầu lâu ép tới thật thấp. Căn bản liền cũng không dám nhìn Đại Khâm Nhược Tán. Trên trán của hắn mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng mà chảy ra. Tí tách đáp rơi xuống. Cái gì? Đại Khâm Nhược Tán cả người rung bần bật. Đột nhiên nắm lấy tên kia truyền lệnh quan, kịch liệt lay động, người ở nói nhăng gì đó. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Đại tướng, là thật, một tên nhá cách bộ lạc người từ trên cao nguyên trốn ra được. Ta đã cùng hắn luôn mãi xác nhận quá, xác thực không thể nghi ngờ. Truyền lệnh quan quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng âm thanh nhưng vô cùng kiên định. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Những người kia hơn nửa tháng trước cũng đã giết vào cao nguyên. Hơn nữa bọn họ phái người phong tỏa cao nguyên xuống đường nối. Căn bản không có tin tức gì có thể truyền ra ngoài. Hết thảy cái kia chút muốn lan truyền tin tức bộ lạc tộc nhân. Toàn bộ chết ở trên sơn đạo. Hắn chính là thật vất vả mới trốn thoát. Hơn nửa tháng trước. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng cảm giác nặng nề. Đây chẳng phải là Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông lãnh đạo An Nam Đô Hộ Quân còn bị vây ở Sư Tử Thành thời điểm. Vương Sung, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Đại Khâm Nhược Tán theo bản năng nhớ lại đối diện dãy núi đỉnh đảo kia trẻ tuổi bóng người. Nếu như Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều bị vây ở Sư Tử Thành, như vậy duy nhất có thể làm đến đây hết thảy cũng chỉ có Vương Sung. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng đột nhiên một mảnh lạnh lẽo. Bị hắn lợi dụng sơ hở. Hơn nửa tháng trước, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng còn chỉ có Sư Tử Thành cùng bên trong An Nam Đô Hộ Quân. Mà Bắc Bộ Lý Chính Kỷ xuất lĩnh mấy vạn viện quân cũng đã bị Hỏa Thụ Quy Tàng xuất lĩnh quân đội. Ngàn dặm tập kích bất ngờ đánh bại. Xuôi nam trên đường, càng có từng nhánh Ô Tư Tàng Thiết Kỵ tầng tầng canh gác. Đại Khâm Nhược Tán tuyệt đối không ngờ rằng Vương Sung sẽ vào lúc này đem Ô Tư Tàng phòng tuyến tầng tầng tạc xuyên. Còn phái một nhánh quân đội giết tới cao nguyên. Ai cười đến cuối cùng? Ai cười đến tốt nhất? Đại Khâm Nhược Tán lạnh cả người. Trong đầu chỉ còn dư lại Vương Sung cuối cùng nói câu nói kia. Sau đó càng ngày càng nhiều chi tiết nhỏ bị khai quật ra. Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Biểu hiện cũng càng ngày càng khó coi. Trên cao nguyên tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đáng sợ nhiều lắm. Dê ôn, Đại Khâm Nhược Tán chưa từng có nghĩ tới Vương Sung sẽ dùng phương pháp này tới đối phó chính mình. Không là đối phó người, nhưng là nhằm vào trên cao nguyên Ngưu cùng Dê. Toàn bộ trên cao nguyên mặt không có một người sẽ bởi vì này loại dê ôn mà chết. Nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng tình nguyện Vương Sung đối phó chính là mình đại quân. Trên cao nguyên người, một ngày ba bữa đều không rời khỏi thịt bò cùng thịt dê. Cho dù là lúa mì thanh khoa cũng là liền thịt bò cùng thịt dê ăn chung. Hơn nữa cùng trung thổ đại đường bất đồng, Ô Tư Tàng dê bò đều là đại đám đồng thời nuôi. Một cái bộ lạc đều là hơn 100.000 thậm chí hơn triệu đầu nuôi dưỡng. Một khi có ôn dịch bạo phát, đó chính là một hồi đáng sợ tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đại tướng, một thanh âm thời gian xa sắp tới từ bên tai truyền đến. Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, tên kia truyền lệnh quan còn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích vẫn duy trì động tác lúc trước. Biết rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi đến. Thông báo Mông Xá Chiếu Quốc chủ, thì nói ta có việc muốn nhờ. Hiện vào giờ phút như thế này, Đại Khâm Nhược Tán cũng chỉ có thể muốn lấy được Mông Xá Chiếu cùng các La Phượng. Mông Xá Chiếu cùng đại đường một mạch kế thừa, nếu như nói có người có thể giải quyết trên cao nguyên nguy cơ, cái kia Đại Khâm Nhược Tán cũng chỉ có thể nghĩ đến các La Phượng. Cái gì? Ôn dịch? Mông Xá Chiếu trong đại doanh lửa trại hừng hực, từng con hỏa đem trong doanh trướng người chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Nghe xong Đại Khâm Nhược Tán ý đồ đến, các La Phượng đầy mắt khiếp sợ. Dù cho các La Phượng loại này hùng chủ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng Ô Tư Tàng trên cao nguyên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lại sẽ có người nghĩ đến đánh vào Ô Tư Tàng phúc địa. Vào lúc này xâm nhập cao nguyên, tin tức này quả thực giống một cái tát phiến đến tất cả mọi người trên mặt. Vương Sung Tài dùng binh thiên mã hành không, vô cùng kỳ diệu, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đại tướng, ta minh bạch ý của ngươi, vô luận như thế nào làm minh hữu ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Bất quá chúng ta Mông Xá Chiếu mọi người là lấy lúa nước Đại Mét làm chủ. Ăn cũng là thịt heo, dê bò vốn lại ít, ôn dịch thì càng thiếu xuất hiện, cho nên lúc ban đầu từ đại đường học tập y thuật thời điểm, loại này lệch cửa dê ôn y phương căn bản cũng không đang học nhóm danh sách. Không chỉ như vậy, hết thảy những này lệch cửa y phương đều không đang học hàng ngũ. Các La Phượng nói tới tận lực, uyển chuyển, trên thực tế, các La Phượng có thể xác định cho dù là ở đại đường, muốn tìm một có thể chữa dê ôn bác sĩ thú y cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ở nông canh dân tộc loại này dê ôn thật sự là quá hiếm thấy. Biết rồi, cái kia Đại Khâm Nhược Tán liền sớm cảm ơn bệ hạ. Đại Khâm Nhược Tán nói, bệ hạ, không xong, Ô Tư Tàng người cùng người của chúng ta đánh nhau. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, một tên Mông Xá triều lính liên lạc đột nhiên gió mạnh lửa cháy xông vào. Xoạt, một sát na ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn sang. Ô Tư Tàng đồ ăn thiếu rốt cục dẫn phát rồi vấn đề. Lấy hung ác, hiếu chiến chứ danh Ô Tư Tàng người đang đói bụng dưới sự kích thích. Rất tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới đều là đồng minh Mông Xá chiếu nhân thân trên. Bởi ngôn ngữ không thông, song phương cấp tốc xảy ra một hồi dùng binh khí đánh nhau. Ở các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán chạy tới sau. Rối loạn rất nhanh bị san bằng hơi thở, nhưng mà tất cả mọi người biết đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Công tử, bọn họ thật sự xảy ra tranh đấu. Thật cao trên đỉnh ngọn núi, một nhánh thật dài cột cờ đón gió làm múa. Dưới cột cờ Lão Ưng cùng Vương Sung đứng chung một chỗ. Hai người đồng thời ngắm nhìn phương hướng dưới chân núi. Lão Ưng là khuôn mặt sắc mặt vui mừng, mà Vương Sung nhưng là trầm mặc không nói. Công tử, xem ra Lý Tự Nghiệp sách lược của bọn hắn thật sự phát huy tác dụng. Lão Ưng nhìn bên cạnh Vương Sung nói, Lý Tự Nghiệp sự tình, Lão Ưng đều là toàn bộ biết đến. Vương Sung đã nói trước, đã sớm nói nếu như Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu trong đó phát sinh tranh đấu. Vậy đã nói rõ Ô Tư Tàng người nhất định xuất hiện đồ ăn thiếu. Nói cách khác, Lý Tự Nghiệp ở bọn họ hậu phương hành động hoàn toàn thành công. Vương Sung gật gật đầu. Trong gió đêm, hắn hai tấn tóc đen không ngừng mà múa. Trong đêm tối, bọn họ ở đây đã đứng yên thật lâu. Ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, bọn họ chí ít đã thấy trong ánh lửa có 17 nơi tranh đấu. Muốn nói Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu nơi đó không có phát sinh cái gì. Vương Sung là tuyệt đối không tin. Chiến tranh là tàn khốc. Hiện tại thì nhìn Đại Khâm Nhược Tán làm sao lựa chọn. An Nam Đô hộ quân bởi vì nguồn nước vấn đề đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Bây giờ đại quân mỗi một khắc sĩ khí đều ở đây rơi xuống. Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Bất quá bây giờ đã không có đầy đủ dê bò cung cấp, Ô Tư Tàng đồ ăn thiếu, lâm vào cùng An Nam Đô hộ quân đồng dạng tình cảnh. Hiện tại đã không có ai chiếm ưu thế nói một chút, liền xem ai có thể nấu càng lâu. Công tử, Ô Tư Tàng người thật sự không ăn đại mét sao? Nếu như chỉ là thức ăn lời, lấy Mông Xá Chiếu giàu có và đông đúc, nhất định có thể cung cấp đại lượng đồ ăn. Lão Ưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu mày nói, a hát, không thể. Vương Sung thản nhiên cười. Ô Tư Tàng người ẩm thực quen thuộc không dễ như vậy thay đổi. Liền giống bây giờ để cho ngươi một ngày ba bữa chỉ ăn thịt, không ăn cơm tẻ, ngươi có thể quen thuộc sao? Hơn nữa cùng chúng ta bất đồng, Ô Tư Tàng người căn bản không có trồng trọt lúa nước quen thuộc. Nói cách khác, bọn họ trước đây xưa nay liền chưa từng ăn. Nhưng là, Mông Xá Chiếu không phải còn có thịt heo sao? Nếu như chỉ là ăn thịt, cái kia thịt heo không phải cũng có thể thay thế sao? Lão Ưng do dự một chút nói, Ô Tư Tàng nhiều người như vậy, một ngày ba bữa, ngươi cho rằng Mông Xá Chiếu nuôi bao nhiêu lợn? Như muối bỏ biển mà thôi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Lão Ưng ngớ ngẩn, một lát nói không ra lời. Không sai, lợn cùng dê bò bất đồng. Dê bò có thể thành đám thành đoàn thả tại dã ngoại tự do chăn nuôi. Thế nhưng không có ai chăn heo làm như vậy. Vì lẽ đó heo số lượng mãi mãi cũng còn kém rất rất xa dê bò. Lấy đại đường giàu có và đông đúc, nhà người thường một tháng cũng khó khăn được đủ tiền trả mấy bỗng nhiên thịt heo. Chớ nói chi là Mông Xá Chiếu. Mông Xá Chiếu nuôi nhốt heo quen thuộc và số lượng còn rất xa so sánh với đại đường. Coi như miễn cưỡng cung cấp Mông Xá Chiếu,